Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 119. Chương 119, nghe nói Coulson khả năng muốn trở thành SHIEL, đề phó cục trưởng. Caesar thần sắc bình tĩnh, tựa hồ còn có chút không cho là đúng ý tứ, chỉ là tùy ý, nga, một tiếng, bình luận, hắn này xem như nhờ họa được phúc đi. Ngoặc kép, ta cảm thấy nhất xui xẻo rõ ràng là Crossbone, Peter ngồi ở bên cạnh. Tự đáy lòng nói, Caesar cùng Johan tốn thượng úy dẫn dắt SWAT tinh anh tiểu đội đi cục cảnh sát làm ghi chép thời. Điểm, Peter cũng không có ở hiện trường, cho nên, nơi đó tình huống, đều là Caesar trở về lúc sau nói với hắn. Trong đó, Crossbone thời gian dài hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại lúc sau, còn bị Coulson lấy, hảo hảo nghỉ ngơi, danh nghĩa ấn ở khâu trên bàn sự tình. Làm Peter nghe đều cảm thấy phía sau lưng cùng cái ót có điểm đau. Đúng rồi, SHIEL, D nguyên lai cục trưởng gọi là gì tới? Caesar nghĩ nghĩ, bởi vì cơ bản không có gì tiếp xúc, cho nên, cũng không có nhớ tới. Liền thuận miệng hướng Tony hỏi. Alexander Pierce, Tony từ trí năng quản gia Jarvis vừa mới phái lại đây người máy gia dụng dơ. Khay cầm chén nước, uống một ngụm lúc sau, mới tiếp tục nói, Coulson, Hawkeye còn có Crossbone bọn họ thoát ly nguy hiểm lúc sau. Trở về trực tiếp liền liên danh lên án Alexander Pierce, vì rượu tạm dừng một chút lúc sau. Tony lại nói, Natasha phía trước đem tin tức chia SHIEL, D mọi người. Hiện tại, vì khống chế thế cục, SHIEL, D khả năng muốn trọng tổ, Caesar nghe xong cũng không có gì phản ứng. Hắn rốt cuộc chỉ là một cái đến từ Trung Hoa lưu học sinh. Loại này đề cập đến nước Mỹ chính phủ khắp nơi thế lực đấu sức sự tình. Cũng liền nghe cái náo nhiệt, nhưng thật ra Peter, có chút khiếp sợ mở to hai mắt. Sau đó nhịn không được hơi hơi cao mày. Truy vấn nói, SHIEL, D bên này đối nội loạn biện pháp giải quyết là trọng tổ nói. Như vậy, Hydra bên kia đâu? Ta cùng Caesar phía trước còn nhìn đến tin tức nói. Iceland phía Bắc Hải vực có đáy biển động đất phát sinh. Chính là vì phá hủy Hydra bí mật căn cứ đi. Tony hơi hơi gật gật đầu. Hydra ở Iceland bắc bộ cái kia bí mật căn cứ đã bị phá hủy. Nhưng là, căn cứ hiện có manh mối tới phỏng đoán. Hydra cao cấp thành viên, lại một lần nữa ẩn núp lên, Caesar nghiêng đầu tới. Nói cách khác, Hydra bên trong nhân viên, SHIEL, D hiện tại cũng không rõ ràng. Alexander Pierce đâu, hắn biết nhiều ít, hắn đã chết, Tony nói những lời này thời điểm. Cũng nhịn không được hơi hơi có chút nhíu mày. SHIEL, D đặc công. Một cái chúng ta căn bản không có nghĩ đến hắn thế nhưng cũng là nằm vùng người. Trực tiếp dùng viên đạn đánh nát Alexander Pierce đầu lâu. Theo sau, hắn theo sát liền trực tiếp tự sát vì diệt khẩu. Cái kia trước SHIEL, D đặc công làm như vậy nguyên nhân. Caesar tưởng đều không cần tưởng. Không sai, Tony hơi hơi gật gật đầu. Tuy rằng SHIEL, D kỳ thật cùng hắn không có gì quan hệ. Nhưng là, phía trước rốt cuộc có chút giao tình ở. Hiện tại đột nhiên phát hiện SHIEL, D thế nhưng bị Hydra cấp thẩm thấu thành một cái sang. Tony tâm tình cũng thập phần phức tạp. Đương nhiên, so với hắn tâm tình càng thêm phức tạp chính là Howard Stark lão tiên sinh. Howard lão tiên sinh cũng chưa dùng thông qua chính mình nhi tử Tony. Nhiều năm như vậy qua đi, thân là năm đó SHIEL, D người sáng lập chi nhất. Hắn vẫn như cũ còn có chính mình con đường hiểu biết SHIEL, D bên trong sự tình. Cho nên, lần này chợt biết được, lúc trước vì bảo vệ nước Mỹ, hơn nữa chủ yếu vì đối phó Hydra mà thành lập SHIEL, D thế nhưng biến thành hiện tại dáng vẻ này. Còn bị một cái Hydra cao cấp nằm vùng chiếm cứ cục trưởng vị trí nhiều năm như vậy. Howard Stark lão tiên sinh bị đả kích thậm chí cũng chưa tâm tình cùng chính mình nhi tử Tony cãi. Nhau, đến nỗi Howard Stark lão tiên sinh cùng Maria năm đó tao ngộ nhân vi tai nạn xe cộ sau đó ngộ hại. Từ thế sự tình, Tony còn chỉ là chạm vào băng sơn một góc, mà Howard lão tiên sinh lại là đã nói thẳng, làm hắn từ bỏ tiếp tục điều tra chuyện này. Rốt cuộc, ở hiểu biết đến ban trung úy lúc trước là bị Hydra tẩy não khống chế mới làm ra chuyện như vậy. Lúc sau, hai vị lão nhân ra ở thận trọng suy xét qua đi. Nhìn chính mình hiện tại trừ bỏ một ít vấn đề nhỏ ngoài. Đại đa số thời điểm đều thập phần hoàn mỹ nhi tử. Đều đã lựa chọn tha thứ vô tâm có lỗi ban trung úy. Đặc biệt là, Bucky hiện tại mất đi qua đi như vậy nhiều ký ức. Lão Stark vợ chồng đều là thập phần rộng rãi người. Bọn họ cũng không nghĩ lại đem đã từng đã mang tiến phần mộ chuyện cũ một lần nữa xốc lên. Đặc biệt phương diện này còn liên lụy đến Captain America Steve Rogers. Cùng với năm đó Thế chiến 2 trong lúc rít gào đột kích đội thành viên ban trung úy. Hắn có chuyện gạt ta, Tony đột nhiên thình lình mở miệng nói. Caesar cùng Peter hơi hơi sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời căn bản không phản ứng lại đây. Tony nói chính là ai? Còn hảo trí năng quản gia Jarvis trực tiếp liền ở bên cạnh bổ sung nói. Howard Stark tiên sinh nói chuyện thời điểm, trên mặt vì biểu tình có biến hóa Tony bĩu môi. Nga, hảo đi, hắn không gạt ta, hắn chỉ là lựa chọn không nói mà thôi. Liền cùng thường lui tới giống nhau, nếu không có Hydra bí mật căn cứ bị phá hủy tin tức lớn làm. Chải chan, Tony cùng Howard Stark lão tiên sinh rõ ràng lại muốn bùng nổ một hồi tràn ngập châm chọc mỉa mai. Cùng với cho nhau chỉ trích phụ tử đại chiến, Caesar chớp chớp mắt, nghiêm túc nói, nếu ngươi là nói Howard Stark lão tiên sinh nói, ta kiến nghị ngươi, bình tĩnh lại cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Tony hơi mang châm chọc nhướng mày, hắn đảo không phải nhằm vào Caesar, chẳng qua. Đề tài một nhấc lên phụ thân hắn Howard Stark, Tony phảng phất tùy thời tùy chỗ đều phải bị tức giận đến tạc mao. Đã từng Howard Stark lão tiên sinh qua đời lúc sau, Tony từ một cái New York chứ danh ăn chơi trác táng phú nhị đại. Thành công tiến hóa thành súng ống đạn dược buôn lậu hoa hoa công tử. Sau đó lại lắc mình biến hóa thành mỗi người khen ngợi siêu cấp anh hùng Iron Man cùng chứ danh nhà. Phát minh hoa hoa công tử, hảo đi, bản thể vẫn là hoa hoa công tử, nhưng là, ít nhất là cái đối xã hội có một ít tích cực ý nghĩa nam nhân. Tony đối Howard Stark tôn trọng, đại đa số đều đến từ chính phụ thân ngoài ý muốn qua đời lúc sau. Hắn sẽ tưởng niệm hắn, hơn nữa hồi ức rất nhiều phụ tử gian chuyện cũ, chẳng sợ đã từng kịch liệt khắc khẩu. Tựa hồ đều bị ký ức điểm tô cho đẹp được với một tầng dịu dàng thắm thiết lựa kính. Chỉ tiếc, đương Howard Stark lấy Tony trong trí nhớ bộ dáng một lần nữa trở về lúc sau. Đã từng Mỹ nhan lựa kính nháy mắt mất đi hiệu lực. Tony nhưng thật ra không có một lần nữa biến trở về lúc trước hoa hoa công tử phú nhị đại. Bất quá, cùng phụ thân khắc khẩu thói quen lại hoàn chỉnh bảo lưu lại xuống dưới. Không, Caesar quả quyết phủ nhận nói. Ta là nói, còn có ngươi mẫu thân Maria. Bọn họ hai cái đã từng như hình với bóng. Ta cảm thấy, về chuyện quá khứ, Maria có lẽ biết chút cái gì, ngươi nói đúng. Tiểu nhị, Tony đi qua đi thật mạnh vỗ vỗ Caesar bả vai. Vừa mới vào cửa, xoay người lại muốn đi ra ngoài. Ta vị kia vĩ đại phụ thân còn ở công ty phòng thí nghiệm. Ta hiện tại liền đi tìm ta mụ mụ. Ngoặc kép, Caesar một chuyện có chút không lời gì để nói. Hắn cảm thấy, Tony khả năng phải bị Howard Stark lão tiên sinh cấp khí điên rồi. Ngoặc kép, Peter cũng là ngẩn ngơ. Tuy rằng Tony ngày thường cũng là cái hành động phái. Nhưng là, như vậy sấm rền gió cuốn phản ứng. Ngày thường kỳ thật cũng không nhiều thấy. Từ từ, Caesar khóe miệng vừa kéo. Nhịn không được mở miệng hô, Tony đừng yên bước chân, có chút mê hoặc quay đầu lại nhìn qua liếc mắt một cái. Caesar trực tiếp đi phòng bếp, đem một phần ông ngoại chuyển phát nhanh lại đây điểm tâm trực tiếp đóng gói nhét vào Tony trong tay. Lễ vật, Tony hơi hơi sửng sốt, sau đó mới nói. Hảo đi, ngay sau đó, Caesar lại tiếp tục nói. Còn có chính là, tuy rằng Hydra cao tầng nhân viên vẫn chưa bắt được, nhưng là, chuyện này trước mắt tựa hồ đã hạ màn. Tony, ta tưởng, ta nên trở về New Haven đi học như thế. Tony có chút tiếc nuối gật đầu. Hôm nay thứ tư, cái này cuối tuần lại đến New York sao? Ta có thể ở Stark công nghiệp cao ốc phòng thí nghiệm bên trong chờ ngươi, Caesar không khỏi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng nói, nếu không có gì tiểu tổ tác nghiệp nói, chờ đến Tony rời đi tìm chính mình mẫu thân Maria lúc. Sau, tự do chi thành nháy mắt lại chỉ còn lại có Caesar cùng Peter hai người. Chỉ cần có Internet, liền có thể đồng thời ở nhiều địa điểm lui tới trí năng quản gia Jarvis không tính. Peter gãi tóc, có chút chần chờ nói. Kỳ thật, Caesar, ta cảm thấy, Magneto khả năng sẽ biết Hydra cao tầng nhân viên là ai, rốt cuộc. Magneto lần trước ở SHIELD tổng bộ Helicarrier phụ 7 tầng cùng Hydra đặc công nội chiến kia. Vừa ra, thật sự là làm người trợn mắt há hốc mồm mơ siêu, không phải nói. Chính phủ bộ môn cùng biến chủng người ở chung thập phần mẫn cảm sao? Caesar nhẹ giọng nói, Magneto là biến chủng người lãnh tụ chi nhất. Hiện tại đại gia nước giếng không phạm nước sông, miễn cưỡng duy trì cân bằng. Dưới tình huống như vậy, không có cái nào chính phủ sẽ dễ dàng cùng Magneto giao thiệp điều kiện, nói cũng là Peter cũng. Đi theo thở dài, sau đó gật đầu. Đúng rồi, Caesar, ngươi tính toán cái gì hồi New Haven? Ta lái xe đưa ngươi. Peter thực mau đánh lên tinh thần, tự nhiên mà vậy thay đổi một cái đề tài. Không hề đi theo nhọc lòng SHIELD này đôi sự tình. Caesar lại cười lắc đầu, vẫy tay, cự tuyệt nói, không cần lạp, nếu là cuối tuần ngươi có thể ở ta bên kia trụ hai ngày còn hành. Như vậy một đi một về, không cần thiết, ngươi ngày mai cũng muốn trở về đi học đi. Peter gật đầu, liền cũng không có tiếp tục kiên trì. Trưa hôm đó, đuổi ở hoàng hôn tây lạc trạng vạng phía trước, Caesar một lần nữa về tới chính mình ở New Haven chỗ ở. Tuy rằng mới rời đi một vòng tả hữu thời gian, nhưng là, hiện tại đột nhiên trở về, rõ ràng phía trước đã vô cùng quen thuộc địa phương, lại bằng thêm vài phần bởi vì biến hóa mà sinh ra xa lạ cảm cùng bản năng quen thuộc. Caesar trước cấp bà ngoại, ông ngoại gọi điện thoại, cùng bọn họ nói chuyện phiếm trong chốc lát nước Mỹ SHIELD phát sinh này đó không thể tưởng. Tượng biến cố. Buông điện thoại lúc sau, lại mở ra máy tính, một lần nữa cấp các giáo sư cùng trường học phát điện tử bưu kiện. Nên trả phép, nên nói rõ tình huống thuyết minh tình huống, sau đó tỏ vẻ chính mình có thể tiếp tục trở về đi học. Sáng sớm hôm sau, Caesar vừa mới đi đến phòng học, cùng một vòng không gặp các bạn học đánh so chiêu hô. Đơn giản giải thích vài câu chính mình phía trước có việc mới không có thể tới đi học. Kết quả, đệ nhất tiết giảng bài trung gian, mới 10 phút nghỉ ngơi khoảng cách, rõ ràng có khác mục đích Deadpool thế nhưng trực tiếp tìm được rồi Caesar phòng học ngoài cửa. Tác giả có lời muốn nói, tính toán Tết âm lịch kỳ nghỉ thời điểm khai hiện ngôn. Hơn 10-20 vạn tự tiểu đoàn văn luyện tập, cảm thấy hứng thú có thể chọc một chút. Không ảnh hưởng Mao Nhung Nhung tiếp tục ngày càng đắt bằng V bằng. Hết chương.